Cả nhà ơi, hôm nay Du Mộc mệt quá cả nhà. Thì giây phút cho mình cái giây phút ban đầu mình xin tâm sự một chút xíu mọi người ha. Hôm qua đó là mình cũng hơi bệnh nhẹ nhẹ rồi, nhưng mà thôi cố gắng ngồi kể chuyện cho cả nhà. Cho tới tối hôm qua cũng chạy ra ngoài Sài Gòn để mà bán hai cái ghi nhánh bánh trung thu của mình đó mọi người. Thì mọi người biết mà giờ này thì Sài Gòn là cứ sáng nắng là chiều nó mưa, trời nó mưa khủng khiếp. Mà mình phải đi, mình với vợ mình đi xe máy là coi như là tổng cộng là dầm cũng phải là cả chục cơn mưa rồi đó. Chịu đựng khủng khiếp lắm á, ngày hôm qua bắt đầu là chịu hết nổi rồi. Đó, nhưng mà ráng cố gắng kể chuyện, ráng cố gắng dầm thêm cơn mưa nữa. Trời ơi, về tới nhà 12 giờ đêm là ngủ la liệt, không biết gì luôn nha mọi người, sốt. Thì hồi nãy lúc mà khi mà ngồi mình kể chuyện đây là 6 giờ chiều mọi người, là mới vừa dậy lúc khoảng cỡ 5 giờ rưỡi đó. Đã nên thành ra cố gắng cũng ngồi kể chuyện cho mọi người. Thì hy vọng nếu mà cái giọng của mình với là cái thần thái của mình đó mà nó không có được tốt á, thì hy vọng là cả nhà sẽ bỏ qua cho mình mọi người ha. Mình cũng đã ráng cố gắng hết sức rồi. Và cái tâm sự thứ hai nữa là gì mọi người, ngày mai là mình xin phép cả nhà là mình sẽ nghỉ, mình không có bán bánh trung thu online nữa nha. Tại vì ở nhà mình hết bánh rồi, còn có đâu mười mấy hộp hoa đăng không phải cả hai mấy hộp, mười mấy hộp hai trứng với lại mười hộp hay là mười hai hộp một trứng gì đó đó. Thì nếu mà ai có muốn mua thì gom hết giúp mình luôn thì mình cảm ơn. Còn nếu không thì có thể là mình cũng để đó làm kỷ niệm mọi người. Nói chung là còn có hai mấy hộp thôi, đó là về online mọi người nha. Chứ còn ở ngoài hai chi nhánh của mình thì vẫn còn ít, thành ra là mọi người có thể là chạy đó để mà mua cũng được đó. Thì nếu mua online thì vào ăn vặt của một chấm cơm hay là Shopee đặt hàng giúp mình, mua cũng được, không mua cũng không sao. Nói chung là còn có hai mấy hộp à. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã ủng hộ mình ha. Thôi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay đi. Ở giữa chuyện là mình xin phép mình nói tiếp nha. Nói chung là bây giờ mình khá là đuối rồi, thành ra là nếu như là kể chuyện có cái gì sai sót thì mong cả nhà bỏ qua. Đương nhiên mình sẽ không có quên cái tiết mục là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1017 ngày hôm qua. Thì ở 1017 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Như Đoàn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Lê Khánh Vinh. Cảm ơn Lê Khánh Vinh rất là nhiều và cảm ơn Như Đoàn rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là một bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì khi bạn xin giấu tên như vậy, theo cái lẽ thường, theo cái luật lệ của chuyện ma Vũ Mập là mình sẽ lấy cái tên Như. Cái bài Như Đoàn mà mình sẽ lấy tên Như, mình đặt tên cái nhân vật gửi chuyện này về ha mọi người ha, là lúc trước mình cũng đã nói rồi ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào chuyện ha. Thì cái bạn Như nè, bạn có kể là trong một cái hôm lúc đó thì bạn được nghe kể lại thôi, hôm đó đáng lẽ là bạn cũng sẽ đi, là bạn cũng sẽ gặp ma đó, mà hên sao lúc đó là bạn cũng bận việc học á, thành ra bạn không có đi. Hôm đó là ở nhà bạn này là tổng cộng là bao gồm khoảng cỡ 6 người, bắt đầu là mới bao một cái chiếc xe du lịch. Đã mới đầu là mới đi, là đi xuống mẹ Nam Hải mọi người. Những người nào mà ở miền Tây hay là ở Sài Gòn hay đi á, là Châu Đốc nè, rồi mẹ Nam Hải nè, rồi xuống đất mũi Cà Mau ăn cua năm căn này nọ rồi về. Nói chung là đi một vòng tham quan miền Tây như vậy, và đi chỉ có 2 ngày 2 đêm thôi. Tại vì thật sự thì miền Tây đi ít ngày lắm mọi người ha. Lúc đó là cũng có rủ cái bạn Như này đi, nhưng mà thứ nhất là nếu bạn Như đi thì ngồi nó chật chỗ, tại vì cái xe 7 chỗ, bây giờ trừ tài xế còn có 6 chỗ mà bạn Như mà đi đó chật. Đó, thành ra là cũng thứ hai nữa là cũng bận công việc học nữa, thành ra là không có chịu đi. Thì khi mà gia đình đi về xong là đi tới 3 ngày. Tại sao lúc ban đầu lịch trình là 2 ngày mà cuối cùng lòi ra tới 3 ngày là bởi vì một cái lý do tâm linh. Cái lúc mà về đến rồi đó, thì lúc mà ở nhà là bạn Như này, bạn gọi cho mẹ hoài nó, ủa mẹ ơi sao đi 2 ngày 2 đêm mà sao giờ này chưa về. Kiểu như vậy nó, bà con bị chút xíu công chuyện, thành ra là đang ở dưới Châu Đốc. Thế trời ơi, gì tới ngày thứ hai rồi, ngày mai là ngày thứ ba rồi, mà tại sao vẫn còn ở dưới Châu Đốc? Hỏi kỹ ra đó thì mẹ không chịu nói. Mẹ nói thôi từ từ đi, trời ơi cái chuyện này diễn gấp rút, để tao về tới đi rồi tao nói cho nghe. Đều mãi cho tới khi mà về đến như vậy thì người nhà mới kể lại như vậy đó. Cái lúc đó đó, cái ngày đầu tiên á là xuất phát xuống dưới mẹ Nam Hải, cái rồi sau đó bắt đầu á là mới xuống tới mũi Cà Mau ăn chơi chút đỉnh, bắt đầu là mới vòng lên Châu Đốc, đó bắt đầu là mới về lại Sài Gòn. Đó là một cái hướng đi như vậy, những người nào ở miền Tây là sẽ hiểu rõ con đường đó hơn ha. Thì rồi đó, cái lúc mà xuống tới mẹ Nam Hải nè, là lúc đi cái lúc đó là đi buổi sáng, 6-7 giờ sáng là đi rồi. Thì từ ở Sài Gòn mình mà xuống với mẹ Nam Hải, hình như là mình nhớ là mẹ Nam Hải nó nằm ở khu vực Bạc Liêu hay Sóc Trăng thì nếu mình quên lộn thì mọi người có thể nhắc nhở mình nha. Nhưng mà đi có thể là khoảng cỡ 7-8 tiếng, đi cũng 7-8 tiếng, thì cho là 6 giờ sáng đi thì khoảng cỡ chừng 3 giờ chiều là tới. Tới đó vô chùa chiền chút đỉnh xong, bắt đầu là tới khoảng cỡ 5 giờ bắt đầu là xuất phát xuống dưới Cà Mau. Thì mẹ Nam Hải cũng rất là gần Cà Mau. Thì đi khoảng cỡ đâu tới gần 7 giờ là gần xuống tới mũi Cà Mau rồi. Thì lúc này nó có đi một cái con đường á, mà nó vắng dữ lắm. Mình bản thân mình thì mình chưa có tới mũi Cà Mau lần nào ha, mình chỉ đi xa nhất là Bạc Liêu thôi đó. Thì bạn cái này á, bạn được nghe kể lại á, lúc đó xe đi vào trong mỗi con đường á, mà hai bên đó là nó đồng ruộng cũng có, mà nhà dân cũng có, một con đường nó thẳng tắp đây à, mà khúc có đèn đường cũng có, mà khúc không có đèn đường luôn đó. Lúc đó thì trên xe thì cũng chưa có ngủ nha, chưa có ngủ tại vì thức hết trơn, tại vì mới đi chùa xong rồi cũng háo hức là xuống dưới mũi Cà Mau kiếm khách sạn ngủ là kiểu như vậy đó. Thì khi mà đang đi bắt đầu á, là trong nhóm là ai cũng đói trơn à, cũng lúc đó là cũng khoảng 7-8 giờ thì cũng đói, bắt đầu mới kêu bác Tài ơi thôi kiếm quán xá nào ghé ăn. Thì bác Tài thì họ đi con đường này rất là nhiều, họ nói trời ơi con đường này thì không có một cái trạm dừng chân à, không có trạm dừng chân mà bán cơm và bún phở nọ đồ thì không có, nhưng mà lâu lâu thì sẽ có những cái nhà dân, sẽ có nhà dân người ta tự nấu bánh canh hủ tiếu này nọ đồ ở dọc đường á, để tôi chạy xíu coi. Chứ ông tài xế cũng nói luôn, nói tôi thì đi Cà Mau cách đây cũng độ gần chục năm rồi, giờ tôi mới đi lại thành ra tôi cũng không có nhớ rõ đâu. Ông tài xế ông cũng mới cũng mới thôi, kiểu như là lâu lắm mới đi lại Cà Mau ha. Thì rồi cũng ngồi đợi, thì chạy được khoảng cỡ đâu chừng khoảng cỡ 15-20 phút nữa thì thấy phía xa là có một cái bảng, nó cũng để được một cái nhà lá sụp sệ thôi, là cái chữ cơm. Thì mình xin nói trước luôn, cái quán này là cái quán bình thường, không phải là quán ma quán cỏ gì cả đó. Thì bắt đầu là cũng đá xin nhanh tấp vô. Thì á, mẹ kể lại cái quán này nó có một cái điều lạ như vậy. Thứ nhất là cái chòi lá nó bề ngang của nó độ khoảng cỡ 5-7 mét, cái chiều sâu nó vô cũng khoảng cỡ độ 5-7 mét gì đó, cũng vuông nhất như vậy mà nó nhỏ thôi, nhưng mà như rất là nhiều bàn. À, rất là nhiều bàn luôn nha. Ở trong á là có một cái bếp nho nhỏ, cũng lá sụp sệ thôi, là bún cơm phở thôi, bánh canh hủ tiếu rồi nọ thôi. À, nhưng mà bàn á là tính ra cũng phải là cỡ gần 20 cái bàn, một bàn ngồi 4-5 người thôi, bàn nhỏ nhỏ mà cỡ 20 cái bàn luôn á. Nó nhiều tới nỗi như vậy mà bàn nó nhiều mà tới nỗi mà nó tràn ra khỏi luôn. À, là có khoảng chừng 10 bàn là nằm bên trong chòi, còn 10 bàn còn lại là nó sẽ nằm ở ngoài sân, nó nằm ở ngoài cái vỉa hè kế bên, kiểu như vậy, cái vách kế bên như vậy nè. Đó, thì nghĩ mà nếu mà bàn mà nhiều như vậy thôi chắc là ngon. Thì vào trong đó bắt đầu là cả xe tổng cộng luôn, tài xế luôn là 7 người, là xuống bắt đầu là mới ngồi 2 bàn. Ngồi là ngồi ở trong nha, ngồi ở trong cái đúp liều đó, đó là ngồi bên trong cái chỗ đó. Thì ngồi cũng kêu đồ ăn ra, thì ăn thì nó ngon thiệt. Thì trong lúc mà ngồi ăn như vậy á, là cái người bà của bạn Như nè, trong lúc mà ngồi ăn như vậy á, thì cũng dòm, thì cả nhà đói lắm mà mọi người tưởng tượng là đói quá, thì ai cũng bưng tô ra là húp lấy húp để, thổi phù phù là húp thôi, cứ tập trung là cái mặt cứ cắm xuống cái tô đồ ăn mà ăn thôi. Đó, nhưng mà bà thì lớn tuổi rồi, thứ nhất là không ăn nóng được, cái thứ hai là cũng không thể nào mà ăn lẹ được như mà thanh niên được, ăn từ từ. Thì ăn chút xíu sau cái bắt đầu á, là bà mới quay qua bà kêu nói cô lấy tôi thêm tô hủ tiếu đi cô. Trời ơi, mới kêu tô bánh canh chưa ăn muỗng nào hết trơn mà kêu thêm tô hủ tiếu làm gì. Thì mẹ mới hỏi đồ má, má kêu thêm tô bánh canh làm gì, ở mới kêu tô hủ tiếu làm gì. Nó thôi kệ đi, tôi mới ăn đi, kệ tao. Đã nói gì xong chứ bắt đầu là cũng nấu cái tô bánh hủ tiếu đem ra. Thì bắt đầu là bà mới cầm cái tô hủ tiếu đó, bà mới đi ra ngoài, bà mới đi qua một cái bàn mà nó ở bên hông á nha, nó ở bên hông, nó ở ngoài đường á, chứ không phải là nó ở trong nha. Đó là đi ra ngoài đó, bắt đầu á là bà mới để cái tô lên trên đó, cái bà đứng mà kêu gì nè, thấy bà đứng rồi ăn đi, rồi ăn đi. Cái bà dòng trở vô, bà ngồi xuống, ở đây ai cũng sững sờ hết trơn đó. Cái gì ấy, ủa má mới làm gì má, tự nhiên má bưng tô hủ tiếu quậy rồi má để đó làm gì á, tưởng đâu mới bỏ bọc đem về hay gì. Nên thôi tụi bay ăn đi, rồi chút xíu nữa tao nói cho nghe. Đó, ăn xong bắt đầu là tính tiền xong cũng rẻ mà ngon, nó gọi là đặc sản miền Tây nha, đồ ăn rẻ mà ngon là chỉ miền Tây là mới có mọi người ha. Rồi cũng lên xe, thì khi mà lên xe xong á, bà mới kể, bà nói là hồi nãy tao đang ngồi ăn như vậy nè, thì tụi bay lo cắm đầu tụi bay ăn, tao đâu ăn được, nóng quá tao chưa có ăn kịp, tao thổi thì tao thấy ngoài đó là tao thấy là có bốn người đàn ông mà nhìn có vẻ là rách rưới rồi, nhìn khổ cực dữ lắm kìa. Đó là mới ngồi vô trong một cái bàn ở ngoài đường như vậy đó, là cách cái bàn của bà ngoại lúc đó là khoảng cỡ chừng 4-5 mét thôi, là bốn người đàn ông đó mới ngồi xuống cái bàn đó. Thì tưởng đâu là khách khứa bình thường, nhiều khi là khách ta đi ngoài đường ta ghé vô ta kêu đồ ăn như mình thôi, thì bà ngoại cũng không để ý đâu, cũng ăn, nhưng mà sao mà ngoại ngồi hoài mà sao cái người chủ quán không có ra hỏi, không ra hỏi là kêu món gì, mà bốn cái người ngồi ngoài kia cũng không có kêu món luôn, cứ ngồi im như vậy vậy đó. đã cái bà ngoại cũng hơi linh tính, hơi nghi chút xíu nha. Lúc đó trời cũng tối tối, ngoài đường không có đèn đường đó, thành ra là nhìn nó hơi ui như mày nè. Cái bà ngoại dòm cái né cái người dòm qua, thì dòm xuống chân của bốn người đó đó, là cả bốn người đó đều không thấy chân mọi người. Bà ngoại nói là không thấy cái chân, chứ không phải là cái chân cách mặt đất, mà chỉ thấy được tới cái ống quần thôi. Mùi tưởng tượng không, là ngồi ghế nha, chứ không phải là đứng nha. Ngồi ghế như vậy thì nhìn từ đầu gối nhìn xuống tới qua cái ống quyển chút xíu thôi, là nó mờ từ từ đó, là hết cái ống quần, là hết luôn đó, là coi như là mờ câm luôn, là vô hình tàn hình luôn, không còn thấy được cái chân nữa. Thì bà ngoại thấy như vậy là bà ngoại biết rồi, tại vì bà ngoại thì nói chung là không có sợ. Từ hồi đó, từ lúc mà còn trẻ ở dưới quê gặp mai gặp cỏ, xong rồi được con cháu thương dẫn lên trên Sài Gòn rồi đi chùa đi chiền, là bà ngoại trải qua rất là nhiều rồi, thành ra là bà ngoại không có sợ. Thấy như vậy rồi với cái vẻ bề ngoài như vậy, với có nghĩa là họ không có muốn hù chọc mình, mà thấy họ khổ, nhìn cực khổ quá đi đó, nên mới quyết định là mới quay qua kêu một cái tô hủ tiếu mới bưng ra ngoài đó. Vậy thì bà ngoại nói đến lúc mà bà ngoại bưng tô hủ tiếu ra tới đó thì họ đã biến mất rồi, chứ không phải lấy đâu mà bà ngoại cầm tô hủ tiếu bưng ra tới bàn là thấy không còn ai nữa rồi. Nhưng bà ngoại vẫn để lên trên đó, bà ngoại mới kêu thôi, có nếu mà có mặt ở đây đó thôi, đừng sợ nghe không, đừng có bỏ đi nghe không, tôi kêu ra đó rồi ăn đi nha, ăn uống đi nghe đó. Bà ngoại mới dòng vô, bắt đầu là mới ngồi ăn tiếp, nhưng mà không có dám kể, tại vì kể thứ nhất là sợ con cháu đây nó sợ, cái thứ hai là chủ quán nhiều khi người ta cũng nói này nói kia, đã phải lên trên xe mới kể. À rồi thì cả nhà nghe như vậy rồi, trời ơi, bắt đầu là thứ nhất cũng sợ, nhưng mà cái thứ hai nó trời linh thiêng quá, cái chuyến đi này là cái chuyến đi du lịch tâm linh, mà mình lại gặp một cái chuyện nó tâm linh, mình giúp đỡ một cái vong hồn như vậy rồi thì kiểu như mình làm từ thiện như vậy là rất là tốt luôn, là rất là phước đức luôn. Nhưng mà câu chuyện nó không có dừng lại ở đó. Khi mà chạy một chút xíu bắt đầu á, là gần đến Cà Mau này, thì từ thành phố Cà Mau mà xuống tới đất mũi Cà Mau, hình như là mình nhớ còn một đoạn nữa, cũng vài chục cây số hay sao đó nghe, thì tới được thành phố Cà Mau, vô trong đó rồi cũng thôi cũng đi vòng vòng chơi chút đỉnh á. Thì lúc này bà ngoại không có chịu xuống xe nữa. À kêu xuống xe cái bà ngoại nói là cứ lắc đầu mà không có trả lời nha. Mà bình thường là bà ngoại không phải là ít nói đâu, bà ngoại nói chung là cũng rất là xì tin, rất là hiện đại chứ không phải là ấy đâu. Mà sao bây giờ không có chịu xuống. Thì ở đây thôi cũng xuống chơi tham quan chút đỉnh, thì khi mà lên tới trên xe chuẩn bị khởi hành xuống dưới mũi Cà Mau ngủ một đêm đó. Thì khi mà lên xe đang chạy như vậy là thì bắt đầu là bà ngoại ngồi, bà ngoại khóc. À, tại vì bà ngoại lớn tuổi, bà ngoại được ưu tiên là ngồi cái hàng ghế đầu tiên á, hàng ghế kế bên tài xế đó, ghế lơ đó mọi người. Thì ngồi đó bắt đầu đang ngồi, lúc đó ngủ hết trơn rồi, ăn no đê chơi bời xong xuôi, thì bây giờ còn vài chục cây nữa tới chỗ thôi, bây giờ ngủ chứ làm gì. Thì đó ngủ hết, chỉ ngoại trừ tài xế thôi. Thì nguyên một nhóm đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu là mới nghe ông tài xế. Ổng kêu nói mấy cô ơi, anh ơi chị chú ơi, anh ơi cô ơi, nói gì anh tới anh, nói ông đây người nhà mình coi sao bác gái trên đây bác bị gì mà sao tự nhiên bác ngồi bác khóc kìa. Đã thì nói cái gì đó khóc anh ơi, tự nhiên đi chơi vui vẻ mà má tôi làm gì khóc. Nói trời đất ơi chị dòm kìa, tôi đang chạy đây mà bác ngồi bác khóc hu kế bên thấy ghê quá chị ơi, đâu chị coi giùm tôi coi làm sao. Đã thì cả nhà cũng bật vậy, bắt đầu mới mở đèn, tại vì trong lúc đó là trong xe tối thui hà. À, trong xe tối thui không có đèn đường, mà chỉ có kiểu như đèn trong xe cũng không bật luôn, đèn đọc sách trong xe đó. Bây giờ mới bật sáng lên hết, mới dòm lên thì thấy bắt đầu á là bà ngoại ngồi banh chân nhồi cái dáng giống như đàn ông vậy đó. Chứ trời ơi mình nói đàn bà phụ nữ mà ngồi phải chéo giò lại đúng không, khép nếp lại. Còn cái này là bà ngoại ngồi banh chân ra, hai tay để lên mà ngồi dựa cái đầu vô, bắt đầu là khóc theo kiểu gì nè. Đó là ngồi cứ ngửa giữa cái đầu vô trong cái đầu tựa đầu của chiếc xe hơi đó mọi người. Đã bắt đầu là ngồi khóc như vậy. Ở đây bắt đầu mới kêu, ủa má ơi, vụ gì bộ buồn phiền gì sao vậy mà tự nhiên má ngồi má khóc như vậy, hay là má bị say xe say sóng gì. Thì khi mà hỏi như vậy là bà ngoại cũng không có trả lời đâu, cứ khóc rồi cứ lẩm bẩm ở trong miệng những cái tên. À những cái tên là Nguyễn Văn rồi Trần Văn kiểu như vậy, nhưng mà mình xin mình không nói tới, tại vì đó là cái tên của những người đã mất rồi, mình cũng không có tiện nói tới. Nhưng mà nôm na là cũng có nói tới những cái tên, rồi cứ khóc rồi cứ nói như vậy. Thì khi mà biết nhìn cái hình ảnh như vậy là biết là rồi là chuyện tâm linh rồi, thành ra là mới kêu bác Tài đó, thôi bác Tài ơi cố gắng đi, bây giờ quay đầu không có xuống mũi Cà Mau nữa mà quay đầu chạy thẳng qua bên An Giang Châu Đốc. Thì từ mũi Cà Mau qua An Giang Châu Đốc thì cũng là một cái đoạn đường cũng tương đối nha, chứ không phải là gần đâu nha. Đó, để bác Tài thấy như vậy rồi cũng quay đầu đi. Thì mùi tính không, từ ngay chỗ mà gần đất mũi Cà Mau mà quay qua tới An Giang đó, mình nói là mình đi cũng vài tiếng đồng hồ á, là bà ngoại cứ như vậy thôi, cứ ngồi cho nó mà khóc, rồi người nhà cũng không, cũng như là không có dám ngủ luôn, cứ sợ là cứ ở kế bên cứ vuốt ve như vậy nè. Thì cả một cái đoạn đường như vậy thì mới biết được lúc đó, đó là có những lúc là bà ngoại nói được, nói được tròn vành đổi chữ, nói tên, nói tuổi, rồi nói năm sinh năm mất, rồi mất ở đâu đâu đâu. Thì lúc đó mới biết được nha, là cả bốn người này tuy là bốn người xa lạ với nhau, nhưng do một cái tai nạn là cả bốn người đều chết cùng một chỗ luôn. Đã là chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, một cái tai nạn xe, một cái xe khách này nọ đó, là cả bốn người mất như vậy. Nên thành ra là cả bốn người là cứ giống như là cứ dọc đường như vậy đó. À, cứ lang thang dọc đường, rồi cứ không ai biết tới danh tính gì hết, không có cúng kiến, là cứ đói khổ. À, nên thành ra rất là có thể khi đó là bà ngoại nó vô tình thấy được và bà ngoại mới cúng cho. Thì khi mà mọi người tưởng tượng đi, vài năm trời mình đói khát không ai cúng kiến, mà bây giờ đùng cái có người cúng cho mình, thì mình kiểu như là tham lam cũng được đi. Đã là những cái vong hồn đó họ tham lam, họ muốn ăn thêm, họ muốn cúng thêm, thì họ mới theo bà ngoại và họ mới nhập vô bà ngoại như vậy. Yeah. Thì rồi khi mà tới được tới kiểu như là cái cổng chùa Châu Đốc An Giang rồi đó, chùa kiểu như miếu bà Châu Đốc mình đó, lúc đó là dẫn thẳng vô miếu bà. Miếu bà là 24/24, lúc nào cũng có người, lúc nào cũng có khách cả. Đã, thì khi mà vừa tới đó thôi, thì bà ngoại bắt đầu là bà ngoại mới tỉnh. À rồi, thì khi mà bà ngoại tỉnh rồi, bà ngoại không hề biết luôn đó, ủa? Sao đáng lẽ xuống đất mũi mà mới ăn lên mới vừa ăn xong tô bánh canh, lên trên xe ngủ một giấc, xong cái giờ mở mắt ra cái qua tới Châu Đốc rồi xong đi mũi Cà Mau. Thì ba người nhà mới thuật lại là bà ngoại bị bốn cái vong hồn đó nhập vô. À, thì lúc đó là bà ngoại thật sự là bà ngoại cũng rất là bực luôn á. Bà ngoại mới nói như mày nữa, sao kỳ vậy ta, tôi thấy là bốn cái người đó, là tao thấy bốn cái người đó là cực khổ, là nghèo đói gì, lạnh lẽo như vậy, thì tao mới mua giùm cho tao hủ tiếu ăn thôi, chứ mắc cái mớ gì mà tự nhiên nhập vô người tao rồi vậy. Đó là bà ngoại cũng hung dữ lắm nha. À, nhưng mà rồi cũng vô trong miếu, cũng lễ bà xong bắt đầu cũng đi ra, thì tính thôi chắc là ngủ tại chỗ đó một đêm đã rồi để mà đi về. Nhưng mà không ngờ đó, khi mà ở trong cái nhà trọ chỗ đó như vậy, tối hôm đó là bà ngoại tiếp tục bị nhập mọi người. Đã mà cũng không có làm gì, nó nôm na là bốn cái người đó chẳng qua là họ đói khát lâu năm rồi, họ cần ăn cần uống, thành ra là họ mới nhập vô bà ngoại thôi. Mà mọi người biết không, những người nào mà chưa đi Châu Đốc thì chắc không biết đâu nha, chứ mình thì cứ 3 tháng mình đi một lần mình biết. Châu Đốc là một cái thị trấn nhỏ, một cái chợ nhỏ, là hầu như là không ngủ. Tối nào cũng vậy, tới sáng luôn mà mọi người, bán đủ thứ, tôi nói ngang bánh canh, rồi bún cá Châu Đốc, rồi món này cơm sườn bì chả, là bán quanh năm suốt tháng, quanh đêm ngày bán hết. Đó là bà ngoại cứ ra ngoài đó là đi ăn, mà ăn rất là nhiều, trời ơi, một cái sức của bà ngoại hồi nãy mình nói ở đầu chuyện sao, tô bánh canh nóng ăn không nổi mà. Phải ăn từ từ, mà bây giờ vô là chèo, có ăn đúng ghê luôn, đó cứ gấp đũa rột, ăn như vậy. Đã mà cứ ăn rồi là hỏi là không nói nha. À, bắt đầu má ở đây cũng sợ nó, má ơi thôi ăn từ từ, chứ mắc nghẹn quá, làm gì mà ăn dữ vậy, là không trả lời. Cứ ăn xong cứ đi vòng vậy. À rồi nhìn như vậy là biết. Nếu mà người ngoài người ta nhìn vô, người ta sẽ không bao giờ biết. Tại vì người ta nghĩ nó chắc là bà này, bà cụ này bà lớn tuổi, sao bà ăn tốt dữ, chỉ bị thôi đó. Chỉ có người nhà mới biết được là lúc đó là bà ngoại đã bị nhập. À, 12 nhập là nhập tới Châu Đốc như vậy luôn, mà miễn sao bước vô tới cái cổng miếu đó là hết nhập. À trời, miếu bà Châu Đốc mà đâu phải là giỡn chơi, mọi người đâu phải là muốn nhập là nhập đâu, linh thiêng dữ lắm. Chứ còn mà đi vòng vòng ở ngoài chợ mà bán mắm này nọ đồ đó, bán tôm bán tép rồi đó, là bị nhập hết. Là cả bốn người đều nhập như vậy. Cái lúc này bắt đầu người nhà mới ngồi mới nói, lúc đầu thì sợ nha, nhưng mà rồi bây giờ thấy má mình bà ngoại bị nhập như vậy rồi, thì bắt đầu cũng gan dạ cũng nói đó, thôi cái gì vậy, má tôi đâu có làm gì mấy người đâu, bả thấy đói khát thì bả cho ăn cho uống, cái giờ tự nhiên nhập vô bả vậy đâu mấy, thôi bây giờ tôi dẫn bả vô trong miếu bà, tôi cho ngủ trong luôn hà. À thì nói vậy thì cũng im, thành ra là cả nhà bắt đầu là cũng như là hai người điệu hai bên như vậy, là tối hôm đó là cả nhà phải ngủ trong miếu bà Châu Đốc luôn mọi người. Thì khi mà vô đó thì mọi người biết rồi, vô đó rồi cái là bắt đầu là hết nhập. Thì khi hết nhập xong rồi bà ngoại cũng nói, ủa gì kỳ vậy, sao vô đây rồi bước nhà trọ này nọ rồi ngủ khách sạn ngủ, tự nhiên không vô miếu bà ngủ làm gì. Vô đó thì ngủ ở ghế đá mọi người, tại vì miếu bà là không phải như chùa mà là có phòng này nọ để cho Phật tử tới ngủ, không có. Miếu bà không hề có những cái chuyện đó, chỉ là có những cái bộ ghế đá, ai muốn ngủ ngủ, thậm chí là ngủ bảo vệ còn đuổi nữa đấy nghe. đó. Nhưng mà bây giờ cũng trình bày với bảo vệ vậy vậy, nó giờ tôi không dám cho má tôi ra khỏi miếu, cứ đi ra một cái là bị nhập vô vậy à. Thành ra là bảo vệ là cũng thông cảm. Thì cho tới sáng hôm sau, đáng lẽ là cái ngày phải đi về đó, thì bắt đầu là cũng liên hệ hỏi những người ở đó, những cái người để mà kiếm thầy đó. Là tới hôm đó thì đương nhiên ở gần những cái miếu bà cho đốc như vậy thì có những cái người cũng, người ta cũng làm thầy. Thì tới đó xong bắt đầu là gặp thầy thì thầy mới nói. Thì cũng đơn giản mùa nói ừ thôi chẳng qua là tại vì cô này thì cổ nó nói về bà ngoại đó, thì cổ thương người, thương vong, thương dí, cổ thấy đói khát như vậy, cổ cho ăn cho uống, nhưng mà người vong thì cũng có vong này vong kia. Đôi khi cái gì người ta thấy như vậy, người ta tham, người ta bu theo, người ta nhập thôi. Nên thành ra là mốt đó là dặn bà ngoại là rút kinh nghiệm. Cái này cũng mọi người cũng vậy nè, đâu phải cái chuyện gì mình cứ phải là việc tốt là mình làm đó. Khi việc tốt mình làm như vậy đó, mình người ta không được báo ân mà còn bị báo oán nữa đó. Nên thôi, cái chuyện người trần mắt thịt mình làm thì mình cứ làm, còn chuyện vong vía ra sao á thì đó là do số phận của người ta, đừng có tham gia vô nhiều. Đã là coi như là cũng kệ đi, chứ biết đâu nhiều khi là bị theo như vậy. Đấy rồi sau đó thì cũng đưa cho bà ngoại một cái cọng dây nhẹ đỏ đỏ thôi, mới đeo lên trên người để cho bốn cái vong kia đừng có nhập mới thôi. Và ông thầy kia ông cũng không có bắt hay là ông trục vong gì hết trơn á. Ông chỉ là nói ừ thôi bây giờ đeo vô là bốn cái vong kia mà họ theo không được nên là họ sẽ về đúng cái chỗ cũ, cái chỗ mà họ mất á, cái chỗ mà họ bị gây tai nạn á, thì họ sẽ vất va vất vưởng ở đó rồi họ chờ cái người tiếp theo để mà họ nhập thôi. Chứ cũng không có làm gì được người ta, tội nghiệp người ta. À, rồi ông này nó cũng dặn thêm đeo cọng dây đó xong, về đến nhà rồi nó ngang tháo dục bỏ là xong rồi, không có, họ không có theo nữa đâu. Đó, thì tới khi mà về đến nhà là cũng tháo cọng dây đó là dục bỏ luôn. Thì rồi, thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây, mỗi câu chuyện ngắn nho nhỏ như vậy thôi. Nói về gặp một cái vong giữa đường thì xuất phát từ một cái lòng tốt thôi. Đây cũng là một cái kinh nghiệm nho nhỏ mọi người. Đôi khi thì chúng ta cũng, nói chung là không có làm việc tốt thì nó cũng không đúng. Nhưng mà nếu giả dụ như vậy thì mình có thể là mình thắp lên một cái nén nhang hay sao đó thôi, kiểu vậy ha. Đó thì cũng tùy, đôi khi có những vong người ta biết điều, người ta ăn xong người ta bỏ đi. À, nhưng mà cũng có những vong là người ta cũng theo hoài. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người người ta khuyên cúng, mà cúng mùng 2, cúng 16, cúng mùng 1, 15 là nên cúng ở ngoài đường, đừng có cúng ở trong nhà. Đó, hoặc là cúng cơm hay là cúng cái gì đó là phải cúng cho nó kỹ lưỡng, chứ nếu không là người thân mình ăn không được mà vong vía người ta vô tan hết trơn á. Đó là như vậy mọi người ha, đó là một, cũng là một kinh nghiệm về tâm linh, thì mong mọi người cũng có thể là học hỏi được chút đỉnh ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Thì rồi, trước khi qua câu chuyện thứ hai thì mình xin phép mình thông báo một lần nữa nha. Thì bắt đầu khi mọi người nghe được câu chuyện này thì mình chỉ còn có khoảng cỡ 20 mấy hộp hoa đăng thôi. Hộp hoa đăng là một cái hộp đồng giá thôi, nói chung còn có 20 mấy hộp, mình cũng không quảng cáo nhiều. Mọi người nghe từ đầu mùa tới bây giờ mọi người cũng đã hiểu rồi ha. Đó là chỉ còn khoảng cỡ 10 mấy hộp hoa đăng 2 trứng. Giá còn có 380 thôi được tặng bánh bía, và còn có đâu hơn 10 hộp hoa đăng 1 trứng là giá là 250 vẫn được tặng bánh bía luôn. Đó thì nếu mà ai thương tình thì coi như là mua hết giùm, còn không thì chắc là mình cũng để đó, mình có lẽ là mình đi làm từ thiện hoặc là mình biếu tặng gì đó. Và rồi, đó là cái chuyện online nha, mình bán online thì bắt đầu ngày mai là mình nghỉ rồi, mình không bán nữa. Nhưng mà ở ngoài quầy của mình, ở ngoài 2 chi nhánh của mình thì vẫn bán thêm khoảng cỡ chừng 1-2 ngày gì nữa thôi. Đúng tới khoảng là ngày 14 tháng 8 âm lịch đó, là ngay gần rằm Trung Thu á, là mình cũng nghỉ luôn à, mình cũng không có bán đâu. Tại vì ở ngoài kia thì cũng còn có vài chục hộp hoa đăng mỗi một chỗ, nên cũng không còn quá nhiều đâu. Rồi thì mọi người nhớ chạy ra đó tranh thủ mua giúp mình ha, chứ để hết hộp hoa đăng nó uổng. Và một cái điều quan trọng nè, cái này là mình mới bật mí à, mình đã che giấu mọi người suốt bấy lâu nay thì bây giờ mình mới nói ha, là như vậy nè. Đầu mùa á, khi mình bán cái hộp hoa đăng này á, là mình đã trích ra mỗi một hộp hoa đăng mình bán được là mình trích ra một cái số tiền nho nhỏ, để cho đến đúng cái ngày rằm tháng 8 mình sẽ lấy những cái bánh trung thu, mình sẽ lấy tiền đó mình mua lại những cái bánh trung thu để mà mình đi phát từ thiện cho những người vô gia cư, mỗi người một thùng mì và một cái bánh trung thu. Đối với mình thì bất kể ai là người Việt Nam đều có quyền được ăn một cái Tết trung thu nó vui vẻ. Đó, nên thành ra là mình có thể là mình sẽ dự định là mình sẽ phát khoảng cỡ 200 cho tới 300 thùng mì và cái bánh trung thu. À, cứ mỗi một người là một thùng mì, một bánh trung thu mọi người ha. Lý do tại sao bây giờ mình mới công khai, bởi vì mình không muốn nói ngay từ đầu để mọi người nói ờ thôi thằng này nó làm bộ, nó lợi dụng từ thiện để nó bán được. Ví dụ như đầu mùa mình nói ờ mọi người mua hộp hoa đăng đi, mua một hộp mình trích ra 20 ngàn, 30 ngàn mình mua bánh trung thu mình tặng cho người vô gia cư, cái mọi người nhiều khi những người ác ý, mọi người nói rồi thằng này nó lợi dụng tâm linh, lợi dụng từ thiện để nó bán hàng, thành ra mình không có muốn nói. Bây giờ đó rất là hạnh phúc, rất là vui mừng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ mình, là mình bán gần hết hộp hoa đăng rồi, nó còn hơn cả kỳ vọng của mình luôn nghe. Đã thành ra là mình đã trích ra một cái số tiền nhỏ rồi, thì bắt đầu ngày mai mình kết thúc bán online là mình sẽ vào trong kho, tại vì cái này là mình cũng mua lại của má mình nha, chứ phải là má con rồi mình xin để mình bán không có đâu, mình cũng phải là tiền trao cháu múc với má mình sòng phẳng rồi vô làm ăn là không có má con gì hết trơn á. Đó nên mình sẽ dùng cái số tiền mình trích ra từ những cái hộp hoa đăng bán đi, mỗi một hộp như vậy là khoảng cỡ chừng 20-30 ngàn á, đó là mình sẽ trích ra một cái số tiền mình có thể là để coi mình mai mình tính toán là bao nhiêu, là mình sẽ vào trong kho cơ sở của má mình sẽ mua một cái số lượng bánh trung thu, rồi còn dư tiền là mình sẽ mua thêm bánh, thêm mì gói, một thùng mì, để mà có thể là chắc mình nghĩ là một là tối 15, hai là tối 16 là mình sẽ quay một cái clip nho nhỏ để mà cho mọi người thấy cái quá trình mà mình đi phát mì và phát bánh trung thu cho những người vô gia cư ở Sài Gòn mọi người ha. Rồi cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều, vì cả nhà ủng hộ mình nên mình có đủ cái điều kiện kinh tế để mình có thể là giúp đỡ những người vô gia cư, mượn hoa cúng Phật thôi. Cái tiền mà mình mua bánh không phải là của mình nha, là của mọi người mua hộp hoa đăng, những ai đã mua một hộp là trích ra 20-30 ngàn, là tiền của mọi người đó chứ không phải tiền của mình chỉ là mượn hoa cúng Phật thôi. Đó là phước đức, đó là cái phúc phần của mọi người chứ không phải là của mình chỉ là bỏ công ra thôi nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều, nhớ nhà nhớ tranh thủ còn có vài chục hộp ở nhà và vài chục hộp ở ngoài quầy ra ngoài đó để mua ủng hộ cho mình. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn tên là Phúc Hiền, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mặt của mình. Thì bạn này bạn tên là Hiền, bạn lớn lên ở Khánh Hòa, thì năm nay bạn cũng bằng tuổi mình, là bạn cũng 28-29 tuổi nha. Nhưng mà cái câu chuyện bạn gửi về là cách đây là cũng lâu rồi, cũng hơn 10 năm, lúc đó là năm 2012. Thì bạn lúc đó là bạn mới là tốt nghiệp cấp 3 thôi. Thì bạn có đi nhập học đại học ở Đại học Nha Trang đó, thì bạn tuy là nhà của bạn là ở gần đó, nhưng mà do là mới vào đại học thì bạn cũng muốn cái việc mà bạn tự lập rồi ra, rồi cũng một nhóm bạn đi mướn nhà trọ vừa học vừa làm kiểu như vậy đó, ở nhà nệm ấm chăn êm, không sung sướng, không muốn đâu, muốn đi ra ngoài tự lập như vậy. Thì khi mà đi ra đó như vậy là bạn cũng theo đám bạn của mình thôi, là có mướn được một cái phòng trọ. Nó nằm ở trong một cái căn nhà, nó có tổng cộng là 3 lầu 1 sân thượng. Cái sân thượng thì mình cũng hay gọi là lầu 4 đi ha. Rồi. Thì khi mà thuê như vậy á, là bạn là cả nhóm 4-5 đứa này á, là có khi 6 đứa, có khi 7 đứa, tại vì ở ghép mà. Có đứa lúc rào lúc ra, lúc vào lúc ra như vậy, thành ra là đỉnh điểm nhất là trong phòng nó có 8 đứa, mà lúc mà kiểu như ít nhất thì trong phòng là có khoảng chừng 3 đứa. Đó là như vậy ha. Thì khi mà vào đó là ở trên tầng 3 của cái căn nhà này. Phòng ốc thì nó cũng tương đối là cũng ok, nhưng mà bạn nói thời điểm đó là suốt khoảng cỡ một tháng đầu tiên, do là lu bu đại học năm nhất rồi còn dọn đồ đạc này nọ, không có một cái thời gian rảnh để bạn có thể lên trên sân thượng trên tầng 4. Mình xin nhắc lại một lần nữa là một tháng đầu tiên bạn chưa bao giờ bước chân lên cái sân thượng ở trên tầng 4. Chú ý chỗ này nha, chỗ này khúc sau nó khá là ghê. Rồi. Thì sau một tháng như vậy, hôm đó là bắt đầu bạn cũng được rảnh rỗi chút xíu rồi, thì hôm đó bắt đầu là bạn cũng ngủ khá là sớm. Lúc đó trong phòng của bạn có tổng cộng là có 6 đứa, mỗi đứa một cái chỗ ngủ như vậy. Thì khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn nói không biết có phải là một cái giấc mơ hay không. Mà cái này gọi là mơ trong mơ, mọi người nghe kỹ mình nói nè. Cái lúc đó đó là bạn thấy như vậy, bạn đang nằm ngủ thì bạn thấy là cái cửa phòng của mình nó mở ra. Tại vì cái phòng trọ đó là từ tầng trệt lên tầng 1, lên tầng 2, lên tầng 3, thì cái cầu thang nó là cầu thang bằng xi măng. Cầu thang bằng xi măng lót gạch này nọ như nhà mọi người đó, là có cái tay cầm bằng sắt bình thường. Thì khi mà đi trên cầu thang bằng xi măng á, là cái âm thanh không có quá lớn. Nhưng đặc biệt từ tầng 3 có một cái cầu thang lên trên sân thượng tầng 4, thì cầu thang này là cầu thang bằng cây. Mọi người tưởng tượng được chưa? Thì bạn đang nằm ngủ như vậy thì có thể là bạn mơ. Bạn thấy được, bạn thấy được là cái cửa của mình nó mở ra, và bạn nghe cái tiếng kẻo kẹt có két cái nọ đầu của một người, người ta đi từ ở trên tầng 4 đi xuống bằng cái cầu thang cây đó. Thì bắt đầu bạn mới, khi bạn nghe như vậy, bạn nói, ủa, đứa nào trong phòng mình giờ đi lên đi xuống sân thượng làm gì? Trong khi là cũng khuya lơ khuya lắc rồi, mai còn đi học. Thì bạn chưa kịp định thần, mà nó là bạn thấy rõ ràng là có một người phụ nữ lớn tuổi rồi, 40-50 tuổi gì đó, đang ẵm trên tay một cái đứa nhỏ tầm khoảng cỡ độ tuổi mấy, 2 tuổi. À, và trên tay của mấy đứa nhỏ nó còn cầm một cái vật đồ chơi gì đó và những cái que nho nhỏ nữa. Thì cái người đàn bà đó họ ẵm đứa cho họ sách, kiểu như là gọi là tay sách nách mang đó mọi người, đó là kiểu như bợ bên hông vậy, là nghiêng cái người ẵm đứa nhỏ bên hông như vậy nè. Đó, mới đẩy cửa mới đi vô mà đi rất là từ từ luôn. Cái đứa nhỏ đó thì nó cầm cái cây nó cứ quơ qua quơ lại nghe lạch cạch. Được chưa? Mới ẵm vô ngồi, bắt đầu là ẵm tới chỗ bạn thì bạn rất là bất ngờ, bạn nằm và nói, ủa bà này là bà nào ta? Bà này không biết bà có đi lộn phòng không? Tại vì cái phòng trọ đó đó là mỗi một tầng như vậy là 4-5 phòng, thì đôi khi là cũng có sinh viên rồi, cũng có công nhân người nọ đồ ở nữa. Chắc là có thể là bà này là bà là cái khách ở trong đây, bà mới đi lộn phòng. Thì bạn mới mở miệng ra, bạn nói, cô ơi, coi chừng cô đi lộn phòng đó nha, phòng này là phòng của tụi con, ở phòng 305 chẳng hạn, nói đại như vậy. Đó, thì khi mà bạn lên tiếng bạn nói như vậy thì cái người phụ nữ kia họ lại trả lời bằng một cái câu hoàn toàn không liên quan. Họ mới nói như vậy nè, nhìn thấy mày tội quá à, thôi để tao cho số mày quýnh nha. Đó, thì mới nói như vậy. Cái gì vụ gì mà đề đớm, trong khi mình sinh viên mình. Lúc đó thì bạn hiền thiệt, hiền y như cái tên, khờ dữ lắm, sinh viên năm nhất mà đâu có biết chơi đề chơi đớm gì đâu. Nó bắt đầu bạn cũng kiểu im, nói ủa gì tự nhiên đề đớm gì. Thì bà đó bà vừa nói xong thì bà khum người xuống, mà bà kiểu như bà ẵm cái đứa nhỏ trên tay như vậy nè, bà khum người xuống, bà gán, bà đưa cái đứa nhỏ lại gần bạn Hiền. Thì khi bạn Hiền bạn nhìn đứa nhỏ đó là nhìn nó cũng bình thường, nó y như những cái đứa con nít khác thôi. Nhưng mà bạn chú ý lên trên cái tay của đứa đó nó cầm á, là khi nó cầm ba cái que đó, mọi người biết là que gì không? Là cái que sâm á, mọi người hay đi chùa mà xin sâm này nọ, là những cái que nó như cái chiếc đũa vậy đó mà. Đó, thì trên ba cái que đó nó lần lượt là ba con số, là 8, 5 và 4. Nếu mà nhìn, tại vì người Việt Nam mình là mình hay đọc viết này nọ đồ á, những nước khác là đọc từ trái qua phải đúng không? Đó, thì nếu mà đọc từ trái qua phải đó là 8, 5 và 4. Ba cái cây đó thì bả vừa làm xong như vậy, cái bắt đầu là bả quay người bả vợ đứa nhỏ đi mất tiêu. Đứa nhỏ nó còn quay lại nó cầm ba cái cây đó lắc trước mặt bạn như vậy. Giật mình tỉnh giấc. À, khi mà giật mình tỉnh giấc rồi bả nói ủa? Là sao tự nhiên bây giờ, lúc đó là tại vì bạn thấy mực cỡ cái cửa nó còn mở ra như vậy nè. Bạn nói ủa gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên vô rồi tự nhiên cho số đề rồi tùm lum tùm la cảnh kìa. Bạn mới ngồi bạn bật dậy. Khi bạn ngồi bạn bật dậy bạn mới đi ra khỏi phòng luôn, bạn mới nhìn vô cái cầu thang gỗ đó. Thì bạn thấy là cái người phụ nữ đó họ đang ẵm đứa nhỏ đi lên. Nói ủa nếu mà như vậy thì đâu phải là giấc mơ, rõ ràng thấy người phụ nữ kìa. Đang ẵm đứa nhỏ nó còn cầm ba cái que mà đang hướng đi lên cái cầu thang gỗ đó, đi lên trên tầng 4 nữa. Nó mà cái tầng 4 trên đó là mặc dù là bạn này bạn chưa lên lần nào, nhưng bạn được nghe mấy đứa bạn nó lên rồi, nó nói trên đó là không có phòng. Trên đó là một cái sân thượng và có một cái phòng cung kiểu như là để cúng kiến gì thôi. Khóa cửa thôi à, chứ không có gì trên đó hết. Nó nói, ủa vậy mà phụ nữ này với ẵm đứa nhỏ lên trên đó làm gì, khuya lơ khuya lắc gió mái không? Thì bạn mới dí theo, mọi người tưởng tượng không? Bạn mới rượt ra mà nói cô ơi sao cô lên đó giờ này, ẵm đứa nhỏ không chi, giờ nhà phòng cô đâu thì cô đi lộn phòng không, kiểu như vậy. Đó, thì bạn rượt lên tới trên đó rồi. Bạn không còn thấy ai nữa, trước mắt bạn là một cái cảnh tượng. Thì sân thượng có một cái phòng y, nó không có gì ghê gớm cả. Giống như là những cái đứa bạn từng kể lại với bạn thôi. Thì bạn đang nhìn tới nhìn lui như vậy, bạn giật mình thêm một lần nữa, bạn lại tỉnh giấc. Có nghĩa là mơ trong mơ. À, là bạn gặp hai cái giấc mơ nó chồng lên nhau như vậy, mọi người tưởng tượng được không? Thì khi lần này bạn giật mình, bạn tỉnh giấc, thì bạn ngủ trong phòng, cửa thì cũng khóa, tất cả mọi thứ cũng không có gì hết trơn. Nó không có gì ghê gớm cả, bắt đầu là bạn nói, trời đất ơi, học hành nhiều quá, ghiết lú lẫn mơ, mộng bậy bạ không à. Đã rồi nằm xuống ngủ, sáng mai đi học hành này nọ, đồ bi bình thường. Thì cho tới trưa hôm đó là mẹ bạn có gọi hỏi thăm đó, ừ mày vô đây ở trên đó học hành sao rồi? Đó là ở nhà trọ này có sao có vụ gì không, đừng có mà tụ tập bạn bè mà đặt cờ bạc đề đớm nữa mày. Đã thì mẹ mới vô tình một cái lời nhắc như vậy thôi, nhưng nó gợi nhớ cho bạn đến cái giấc mơ tối hôm qua. Đã thì bạn nói mẹ ơi con cái chuyện này con nói mẹ nghe nè, con không vấn đề nha, nhưng mà là tối hôm qua con mơ thấy vậy là nhớ luôn con số 854 luôn đã. Rồi thì cái lúc đó bắt đầu á, là bạn nói xong như vậy, mày nói thôi mày biết vậy thôi được rồi nha, không có quýnh này nọ thế cho mày mơ, mày đặt mơ vậy chừng ma đề nó dụ mày đó. Đó là bạn nó con biết rồi, con bây giờ cái chỗ biên đề ở đâu con còn không biết nữa, làm sao mà biên đề được không. Rồi cũng cúp máy. Tới khoảng cỡ 5 giờ chiều hôm đó, mẹ bạn mới gọi lại cho bạn. Ai về bả cấm, bà Hiền quýnh đề, ai về là mẹ bả nhà bả quýnh. Mà nói thật sự ra đó là quýnh chơi thôi, quýnh vui thôi. Thử coi là con mình nó gặp mơ như mày đúng hay không. Đó thì chiều hôm đó gọi đến trời ơi Hiền ơi. Mày trời ơi, nói ngang mày linh như miểu vậy đó. Hồi nãy mày nói, hồi trưa mày nói tao cũng thấy nghi nghi thôi, tao kêu bà Tám kế bên nhà bà ghi đề. Tao ghi thử, tao quýnh có 100,000-200,000 à, trúng thiệt mày ơi. Trúng ở đây trúng triệu, trúng đâu nhiều lắm 10, tại vì ba con số mọi người. Hai con số là một trúng 35 hay 70 gì mình không nhớ rõ nữa. Tại vì mình thật sự là mình cũng không rành. Nhưng mà tưởng tượng đi, ba con số là trúng nhiều dữ lắm. Quýnh mấy trăm ngàn là trúng đâu cũng mấy triệu bạc hơn. Đã thì cũng trúng được con số đó. Đã thì mới nói nó, trời ơi vậy là cái chỗ đó là có tâm linh thiệt rồi. Thôi bây giờ tao ra bưu điện, tao gửi tiền cho mày kiểu như vậy, để mày coi mày mua đồ mày cúng đi ngang. Chứ bây giờ lỡ mình không cúng, mình không quýnh thì thôi. Bây giờ lỡ quýnh lỡ trúng rồi là phải cúng. Đã thì bạn Hiền còn trách nó, trời ơi mẹ ơi tự nhiên không, cái con mẹ cấm con chơi mà bây giờ cuối cùng mẹ chơi kiểu như vậy. Nhưng mà rồi thôi cũng đưa tiền bạn lên bạn cúng. Rồi cái lúc đó bạn về, bạn mua đồ cúng như ý của mẹ bạn nói, bạn mới bước lên trên cái sân thượng đó. Thì khi mà bạn bước lên trên sân thượng đó thì bạn mới nổi da gà mọi người nha. Lên trên đó thì nó cũng nôm na là gì? Là y như trong cái giấc mơ của bạn luôn. Tới thời điểm đó, đó là cái lần đầu tiên bạn bước lên trên cái sân thượng đó. Mà bạn nói là cảnh thuộc nó quen, y gọi là gì ta? Déjà vu vậy đó. Đó là rất là quen thuộc cảnh trí vậy. Đó là bây giờ cúng kiến và cúng sao giờ? Đó, bạn mới đi lại chỗ cái căn phòng đó. Bạn mở cửa căn phòng đó thì bạn tá hỏa luôn mọi người. Cái lúc đó trong căn phòng đó là để một cái bức di ảnh. Đương nhiên vẫn là cái bức di ảnh của đứa nhỏ và cái người phụ nữ đó. Mọi người, mình nghĩ là mọi người nghe chuyện ma nhiều mọi người sẽ đoán được rồi. Nhưng mà nó ghê là nó ghê ở chỗ nào? Người phụ nữ và đứa nhỏ đó nằm chung trong một bức di ảnh. Cái bức di ảnh nó thể hiện rất là rõ, có nghĩa là hình như là hai mẹ con này là không may kiểu như là mất đột ngột hay sao đó. Thành ra là người nhà người ta không có hình. Người ta không có cái hình gọi là hình chân dung đó mọi người. Mọi người như là đứa nhỏ một tấm, rồi bà này bỏ một tấm, hai người hai bức ảnh để kế bên, hình hình thờ đó, hình chân dung đó. Mà hình như là ra đi đột ngột quá hay sao đó, thành ra là không có hình. Người ta phải dùng một cái tấm hình duy nhất hay là sao đó, là cái người phụ nữ này họ đang ẵm đứa con, ẵm kiểu như ẵm xéo qua một bên như vậy nè. Thì kiểu như là hình mẹ con hay ẵm nhau nọ, rồi vô tình chụp lại cuối cùng đó lại là hình thờ luôn. Một cái hình thờ đó rất là kỳ mọi người, từ đó giờ mọi người thấy được cái bức hình thờ nó như vậy chưa? Hình thờ đó không phải là hình chân dung mà là hình toàn cảnh, thấy luôn chân luôn, thấy luôn kiểu như là toàn cảnh chụp phía xa là cái người đó họ đang ẵm đứa con, kiểu như là trẹo người qua bên ẵm đứa con như vậy. Đó là một bức di ảnh như vậy mọi người. Rất là kỳ lạ. Thì khi bạn nhìn vô bức di ảnh đó, đầu tiên sợ thì chắc chắn là sợ, tại vì nó giống quá, tại vì nó y xì đúc như trong cái giấc mơ mà mình đã từng gặp. Cái thứ hai nữa là tội nghiệp mọi người, đã tới nỗi mà bây giờ bức di ảnh nó không còn bức di ảnh nào cả, phải dùng cái tấm hình mà bình thường như vậy để làm bức di ảnh thì có lẽ là họ mất quá đột ngột đi. Và thêm một cái nữa nha mọi người, cái bàn thờ đó mạng nhện nó đóng đầy luôn nha. Rồi lư hương thì nó đã tàn lạnh từ đời nào, trái cây này nọ không có gì hết trơn. Thậm chí là cái chung nước đó, mà nó còn nước nó còn cạn mà nó dơ hầy những cái chung như vậy luôn. Đó thì thấy tội nghiệp quá, thành ra là cũng thôi cũng lau dọn xuống dưới xách nước. Ở trên sân thượng là không có nước gì chăng á, phải xuống dưới phòng bạn rồi cũng xách nước lên rồi chùi rửa tất cả mọi thứ, bắt đầu là trưng bày này nọ đồ lên ha. Thì sau đó bắt đầu là bạn mới đi xuống coi như là bình thường, coi như là mình làm xong cái trách nhiệm của mình. Thì câu chuyện á nó chưa có dừng lại ở đó. Không hiểu lý do tại sao từ sau cái dịp đó thì những cái đứa bạn của bạn á, nó thường xuyên nó nói là tối nó ngủ bạn không hề gặp. Thì chắc có thể là bạn đã lau dọn chỗ thờ cho người ta rồi, thành ra là người ta không chọc bạn. Nhưng mà chọc mấy đứa bạn của bạn. cứ tối ngủ nói là có ai đó ở trên sân thượng cứ chạy đùng đùng đùng hoài, ngủ không được, rồi còn nghe tiếng cười con nít rồi này nọ nọ kia. Mà cứ hễ mà mấy đứa đó nó nói như vậy á là bạn lại đi lên trên đó bạn hấp nhang mà kêu ờ thôi cô với lại cháu thôi đừng có ghẹo mấy đứa bạn của con nữa, mấy đứa bạn của con nó cũng học hành nó không có gì đó, đừng ghẹo đó. Thì cứ mỗi lần mà bạn hấp nhang lên là mấy đứa bạn nó hết riết tới nỗi mà bạn Hiền mới nói là bạn cũng kiểu như mấy đứa bạn là nó sợ bạn luôn á. Bình thường đó nha, là sinh viên năm nhất chung với nhau mà bà này bà hiền y như cái tên của bà, nên những cái người nào xã hội nó vậy đó, mình càng hiền là người ta muốn lem đầu mình ra ngồi. Đã bị sai tới sai luôn rồi bị ăn hiếp tùm lum tùm la, tuy là đó là bạn bè với nhau thôi, là bị lép vế thôi chứ không phải là quá đáng gì hết. À, nhưng mà sau cái độ đó là mấy đứa kia nó kiên nể bạn. Nó rất là kiên nể bạn luôn, tại vì nhờ bạn lên, không biết là họ không hề, tại vì cái câu chuyện đó bạn không có kể lại. Tại vì bạn nói như vậy nè, bạn sợ bạn kể lại những cái đứa nào mà nó tham á, nó lên nó xin số đề này nọ đồ chết nữa. Đã, bạn không có muốn giống bạn này giống cái tính giống mình. Mình không, mặc dù là mình là cái người đi truyền bá những câu chuyện ma, chuyện tâm linh. Đã, và mình tin cái chuyện mà cho số đề là có thiệt, mình nó khẳng định là như vậy. Nhưng mình không hề muốn bất kỳ một người khán giả nào của mình lậm vô cái chuyện số đề cả. Bởi vì họ cho mọi người được là họ lấy lại được nha mọi người nha. Một vốn bốn lời, họ cho một, họ lấy lại bốn lần nha. Nó nguy hiểm lắm. Đã, nên thành ra là bạn Hiền, bạn cũng hiểu được cái câu chuyện nó nguy hiểm của số đề. Đã, thành ra là bạn không kể, vì lý do bạn không kể nên mấy cái đám bạn nó không biết, nó không hề biết là tại sao mà trời ơi mình đây mình bị đè, mình bị chọc ghẹo này nọ đồ, mà cái con Hiền nó lên nó cắm cây nhang nó nói cái gì nó cái là im ru bà rù. Nên rất là kiên nể bạn luôn nha mọi người nha. Đó, rồi sau đó là bạn ở đó, bạn nói là hết cái năm nhất luôn á, thì bắt đầu là bạn cũng vì một số lý do thành ra là bạn cũng chuyển nhà trọ khác. Đó là coi như là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì mọi người ha. Còn hai mẹ con đó lý do tại sao mất, tại sao lại thờ trên đó, mà tại sao thờ rồi mà không có chăm sóc này nọ đồ, bị bỏ hoang bỏ phế như vậy thì không biết lý do luôn. Bạn Hiền tới bây giờ bạn cũng không có hề biết cái lý do tại sao như vậy ha. Nhưng mình nghĩ chắc chắn sau cái câu chuyện đó, nó là một cái câu chuyện nó khá là đáng thương. Mình xin nhắc lại, để mà cái bức di ảnh như vậy rồi thì, rồi cái phòng thờ không được ai chăm sóc bỏ hoang bỏ phế như vậy, thì đó là một cái câu chuyện nó rất là đau lòng mọi người. À, nếu mình suy nghĩ sâu xa thì nó sẽ có nhiều vấn đề trong đó nữa ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ ba này cũng là do bạn Hiền này bạn gửi về, cũng là một cái câu chuyện nó rất là hay. Nói về một cái người khi mà đã mất rồi mà vẫn còn lo cho gia đình của mình. Câu chuyện này nói về một cái người chị ba. Cái người chị ba này không phải là chị ruột của bạn Hiền đâu nha mọi người. Mà tại vì ở trong xóm thì người ta thường thường là thứ nào người ta kêu bằng tên đó luôn, chứ người ta không biết tên thật. Đó thì chị ba này được cái biết cái sự tích của chị là chị nói, không phải sự tích kia nó hơi kỳ, là cái câu chuyện riêng của chị. Là chị nói là tới năm 1998 thì chị này chị lớn rồi. Năm cái lúc mà xảy ra chuyện thì chị nói kiểu gì cũng đã 40 mấy tuổi. Thì năm 98 là chị có bầu và sau đó là bắt đầu là chị có ly hôn. Chị ly hôn ra bắt đầu là chị cũng sanh con ra cũng một mình, chứ đó gọi là single mom, và chị cũng không bước thêm một bước nào nữa, một mình chị là chị nuôi con. Đó rồi, thì khi mà nuôi con như vậy rồi, ông chồng ổng cứ lâu lâu về thăm con, thăm con xong còn đánh đập chị nọ, rồi là cái số chị nó khổ như vậy. Thì tới mãi cho tới những năm 2000 mấy đó thì bắt đầu là chị cũng dứt bỏ được cái người chồng đó. Thì mãi bắt đầu là sau đó bắt đầu là chị làm tùm lum hết trơn á, chị làm đủ thứ nghề, làm nông cũng có, rồi làm phụ hồ cũng có. Rồi nếu mà ví dụ như chị có đi xa làm phụ hồ đó là chị sẽ gửi con chị cho bà ngoại nuôi ha. Thì tới năm 2017, lúc đó đó là cái con đường mà có làm cái công trình ở đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, mọi người biết con đường đó không? Thì lúc đó thì chị không phải là chị tham gia vào con đường đó, chị làm mà chị làm phụ hồ những cái con lương, những cái công trình nho nhỏ thôi, chứ còn về cái con đường thì chị không có làm, chị làm những cái vật nhỏ nhỏ xung quanh thôi. Thì chị có bị một cái tai nạn. À, chỉ có một bị một cái tai nạn ha. À, là nghe kể lại là trong lúc mà xúc hồ gì đó thì chị có lỡ chị làm rơi đồ, rồi chị ra chị lụm rồi trên đây người ta không biết, người ta mới làm đổ cái gì đó đó. Thì nôm na là mình, tại vì trong câu chuyện này là bạn Hiền này bạn không nói rõ, nên mình cũng không hiểu rõ luôn, là chỉ biết là có một cái cục đá rất là lớn là rơi vào trong cái đầu của chị và chị mất tại chỗ luôn. À rồi, Thì khi mà lúc đó mới báo về cho gia đình, lúc đó là bắt đầu mới bao một cái xe, bên đó là bên nhà quản lý người ta mới bao một cái xe cấp cứu, bắt đầu mới đưa xác chị về gia đình cho gia đình làm đám tang. Rồi thì khi trong lúc làm đám tang nó có nhiều chuyện xảy ra. Trước khi nói về những câu chuyện đó thì phải nói bây giờ cái chị ba nè, chị có tiền hay không có? Thì thật ra nếu mà nó gọi là đi làm phụ hồ nó đương nhiên là không phải là gọi là giàu có thì nó khủng khiếp, nhưng chị vẫn có dành dụm một cái số tiền lâu lâu đó. Như vậy lâu lâu cái thấy ví dụ như ở nhà mà má chị đau, con chị bệnh là không biết tiền đâu chị có, chị nói là do chị dành dụm được đó. Và cái thói quen của chị là chị hay kiểu như cất tiền tùm lum chỗ, lúc thì nhét kẹt tủ, lúc thì nhét kẹt giường, nói chung là cất tùm lum tùm la cả ha. Rồi thì cái lúc đó đó khi mà mất á, theo cái phong tục của người Việt Nam mình, thường khi mà có người thân mất nha là sẽ lấy những cái áo giống như vậy ha, sẽ lặt hết những cái nút áo, bắt đầu là đem đốt cho cái người thân đã mất. Thì mẹ của chị kể lại lúc đó đó, khi mà con mình vừa đưa về mà với đã mất rồi, mà với cái hiện trạng đầu còn bị bể rồi, nói chung là không có được nguyên vẹn, là nhà xỉu lên xỉu xuống đó, là con chị cũng khóc, và bắt đầu là bà ngoại là má của chị đó là cũng khóc, ngồi cái bên quan tài khóc như vậy, khóc mà ngất lên liệm xuống, liệm lên liệm xuống luôn. Liệm ở đây có nghĩa là không phải là ngất liệm, chứ không phải là gọi là cái liệm mà cái kia tẩn liệm, mọi người là liệm lên liệm xuống là như vậy. Thì rồi bắt đầu cái lúc đó đang xỉu lên xỉu xuống như vậy, thì ngất xỉu như vậy khoảng cỡ đâu chừng 30 phút á, thì cái người má của chị ba này nè, mình gọi là bà ngoại đi ha, đó là nhân vật gọi là bà ngoại đi, thì bà ngoại bà mới tỉnh vậy, bà mới kêu nó: ê tụi bay hả, vô lấy hết quần áo này nọ đồ của con ba đó, đem ra đây để tao lặt nút áo. Nói: thôi cô ơi, cô ở đó cô nghỉ ngơi được rồi, chị chỉ mới mất thôi, cô ở cứ ở kế bên chỉ đi cho nó ấy đi, chứ còn mấy cái chuyện lặt nút áo này nọ đồ để tụi con làm được rồi. Nó không, đã tụi bay phải đem ở đây tao làm mới được, con ba nó mới vừa báo mộng về, nó nói là tao phải làm mới được đó. Thì cái người bà ngoại nó kể là đang khóc lóc con mình ấy, rồi ba ơi nó con mất sớm này nọ đồ kiểu như vậy. Thì khi mà ngất liệm đi thì trong giấc mơ là thấy rõ ràng là chị ba hiện về. Chị ba hiện về đứng trước nhà luôn nha mọi người nha, là mới nói là: má ơi má, má đừng có cho ai đụng vô quần áo của con, má lấy quần áo của con má lặt nút đi. Nói vậy đó, người ta ở dưới đây là có nút là người ta không có cho. Má nhớ nha, chính tay má lặt mấy cái nút áo cho con, mà má lặt tới đâu là má nhớ má vũ tới đó giùm con nha. Đó là vũ ở đây là gọi là lấy quần áo, mình hay xếp mọi người, mình hay xếp ngăn nắp, mình hay vũ phạt như vậy nè, để cho nó ngăn nắp, cho nó bay hết mấy cái bụi để mình xếp rồi đó. Đã thì nói như vậy xong cái giật mình tỉnh giấc. Bắt đầu là bà ngoại mới giật mình tỉnh giấc, là bà mới ra lệnh, mới kêu thôi bây giờ là không có cho ai đụng tới hết. Đó là mới đem, thật ra đó thì chị ba là chỉ dành dụm tiền, chỉ lo cho má, chỉ lo cho con, quần áo của chị không có nhiều, có đâu 5-7 cái quần, như cỡ chục cái áo đổ lại thôi, 3 cái áo bình thường thôi. Đó thì khi mà đem ra đó như vậy, có những cái bộ quần áo mà bà ngoại nói là nhìn nó rất là lạ, giống như là áo thì nó cũ kỹ, nó bình thường lắm, kiểu như áo ngoài chợ 100-200 ngàn cái thôi, chứ không có gì. Nhưng mà tại vì thấy lâu lắm rồi là bé ba nó không phải kiểu như nó mua mà nó không chịu mặc, đâu phải giàu có đâu mua là phải mặc chứ, tại sao bây giờ chị ba lại có những cái áo mà mua mặc có một lần không mặc nữa. Mới đem những cái đó, mới dùng những cái cây kéo mà kéo nhấp, mọi người kéo nhấp mà cắt chỉ đó, mới cắt hết nút áo, là cắt tới đâu là vũ tới đó, cắt tới đâu là vũ tới đó. Thì vũ những cái bộ quần áo mà bình thường chị ba hay mặc là không có gì, là vũ xếp ngăn nắp bỏ vô cái bao để chuẩn bị đem đốt. Nhưng mà những cái áo, những cái quần mà chị ba có mua nhưng mà lâu kiểu như là mặc có một lần là không mặc nữa đó, thì vũ những cái đó ra, mọi người tin không, rớt ra những cái nhẫn vàng. Nhẫn vàng 1 phân, 2 phân, rồi 5 phân, 1 chỉ, kiểu như vậy đó. Tại vì những người mà hay để dành tiền mua vàng là ra mua cái nhẫn 5 phân, cái đủ đó, bắt đầu là lấy cái nhẫn 5 phân nó đổi lên 1 chỉ, cái đổi từ 2 chỉ lên 3 chỉ, 4 chỉ đó. Đã thì mới rớt ra khoảng chừng 4-5 cái nhẫn. Mà nếu mà tổng cộng lại nhìn bằng mắt thường thì không biết, nhưng mà nhìn chắc cũng tương đương, cũng khoảng cỡ độ 1 cây vàng á. Đó là cứ 5-6 chiếc nhẫn, chiếc khoảng chừng chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, thì 4-5 chiếc là cũng cả cây vàng rồi. Đó là cái lúc đó mới biết lý do là chị ba không có muốn người ngoài người ta đụng vô. nói gì nói chứ trong gia đình mình, má mình, con mình thì mình tin. Chị em với nhau, anh chị em với nhau, thậm chí còn không tin được. Chứ đừng nói gì mà hàng xóm láng giềng, bà con cô cậu, mình sao mình tin được. Tiền bạc mà. À đúng không? Đó là thành ra là lúc đó mới hiểu là chị ba muốn báo mộng cho bà ngoại. Chính tay bà ngoại làm để mà bà ngoại có được những cái miếng vàng nó để lại. Nuôi bản thân và nuôi con của chị ba. Rồi biết được câu chuyện đó mọi người tưởng tượng đi. Bà ngoại bà khóc hết nước mắt luôn, cũng khóc là xỉu lên xỉu xuống nữa. À, nhưng câu chuyện nó chưa có dừng lại ở đó. Cái lúc đó đó, thì tới cái ngày mà khi mà đi chôn như vậy, cái này không biết là tùy chỗ nha, cái chuyện mà lặt nút áo thì mình nghĩ là đa số đều có, nhưng cái này thì ít lắm nè. Có chỗ có tùy theo vùng miền, thì sẽ đem một cái mền, một cái gối, một cái chiếu của chị ba chị nằm á. Đó là cái của chị ba chị nằm là bắt đầu là sẽ đem ra ngoài chỗ đó để mà chôn xuống dưới hòm luôn. Không có bỏ vô trong hòm, mà là cái hòm khi mà chôn xuống rồi là sẽ là để quăng cái chiếu xuống, quăng cái mền, quăng cái gói xuống theo để mà chôn cất theo, để mà người ta quan niệm là cái người mất á, khi xuống dưới đó là có mền mùng chiếu gói để mà sử dụng. Đó rồi lúc đó khi mà từ nhà đem ra ngoài chỗ chôn thì đi bộ đó khoảng chừng vài trăm mét thôi, chôn dưới quê, chôn cũng gần gần nhà. Lúc đó là khệ nệ ginh tùm lum hết trơn á, là cái buổi đó là chôn, mà chôn buổi kiểu như sáng sớm mọi người. À, kinh quan tài rồi bưng đồ đạc, bưng cái đồ lặt nút áo ra, rồi áo lặt nút này nọ đồ để mà đem đốt á, là khệ nệ như vậy. Lúc đó á, là có một cái bà hàng xóm, bà này cái bà cũng tới bà phụ đây, nôm na là bà này bà cũng hiền chứ không gì hết. Nhưng mà con người mình á, lúc nào cũng có một cái lòng tham. À, lúc mà chưa có tiền á thì cái lòng tham nó chưa nổi dậy, khi mà thấy tiền rồi đó thì bắt đầu lúc đó mới tính mọi người ha. Thì bà này bà quay tới quay lui đó, mới đầu là bà chưa có thấy, bà đâu có tham gì đâu bình thường. Cái bà thấy thôi phụ hợ sao có, bà vô bà để bà gom, bà mới cuốn cái chiếu. Thì trong cái chiếu đó là nó có cái gối nè, cái gối ôm nè, rồi cái mền nè, là bà cuốn vô trong cái chiếu. Bắt đầu là bà mới ginh, bà mới ôm như vậy nè, bà mới ôm trên tay như vậy, bà đi theo một cái đoàn đưa đám ma như vậy, đã bà đưa đi ra ngoài nghĩa địa để mà chôn. Thì cứ đi được khoảng chút xíu sau, bắt đầu là đang đi như vậy là mới rớt một cái bẹp. Lúc đó bắt đầu người ta mới kêu, chị ơi, có chừng rớt tiền kìa. Thì bà này bà mới nhìn xuống, bà thấy là một cọc 500 ngàn, một sắp mỏng mỏng này. 500 ngàn vị tri độ khoảng chừng cỡ 5, 7 triệu hay là 10 triệu gì đó đổ lại. Thì tiền chỉ rớt cái gì kìa, cái bà này bà thấy. Bà chắc chắn là không phải là tiền của bà rồi. Mà mùng mền, mùng chiếu gói là của chị ba, thì chắc chắn tiền đó là của chị ba. Đúng không? Bà mới lấy tiền đó, bà mới bỏ vô túi của bà, nói, tiền tôi, tôi hôm qua tôi mới đi giao được đợt hàng có tiền. Đã là bắt đầu cái lòng tham nổi dậy chưa. Bà mới cất tiền cho tôi, bà mới bưng ra. Thì bà đi được chút xíu nữa, đất cái bẹp cái nữa. Đã bắt đầu là tới sắp tờ kiểu như 50 ngàn, 100 ngàn tiền nhỏ, rồi tiền nhỏ thì nó dày hơn. Tuy là nó dày hơn tờ 500, nhưng mà cái trị giá của nó cũng khoảng cỡ vài triệu bạc thôi. Khi bà bắt đầu bà lụm, bà bỏ túi nữa. Cái mấy người kia mới nói, trời ơi, tiền đâu mà bà đi đám ma gì mà tiền bạc bà không để nhà đám ma, bà đưa tang mà bà lại bà đem tiền theo dữ vậy. Trời đất ơi, thôi để nhà nhầm khi lạc mất rồi đó, thôi tiền đồng tiền đi liền khúc ruột ông ơi, tôi bỏ túi nha. Đó thì khi mà bà bước ra được tới cái chỗ chôn cất rồi là bà rớt đâu khoảng chừng 3-4 lần vậy đó. Có một lần thì sắp 50 ngàn không, sắp 500, sắp 200 là tiền polymer không à. À không có tiền nhỏ, thì tổng cộng trước sau thì cũng đâu đó khoảng cỡ đâu chừng 20 mấy triệu. Nhưng mà cái lúc rớt như vậy người ta không biết, mãi cho tới khi mà chôn xong đó, tới ngay chỗ mà cái thất thứ hai đó thì bả mới đem tiền qua bả trả mọi người. À rồi thì cũng ra đó rồi, khi mà ra tới nơi rồi không còn rớt gì nữa, thì bả cũng quăng cái đống chiếu mệt xuống rồi cũng chôn cất rồi cũng khóc lóc rồi đám tang rồi này là bình thường rồi cũng về. Là bà đó bả lẻn là bắt đầu bả đi về luôn. Thì đối với những người mà kiểu không có được giàu có đó, thì 20 mấy triệu cũng là một cái số tiền rất là lớn. Bà im luôn như vậy luôn, người nhà cũng không hề nhớ tới. Tại vì người nhà nghĩ trong đầu thì thôi, chắc là chị ba bà chỉ để vàng lại cho bà ngoại, vậy là cũng dữ lắm rồi, không có ai nghĩ tới mà cái chuyện tiền mặt, tiền bạc gì cả. Đã, thì mãi cho tới cái thất thứ hai, cái lúc á mà đem cái sắp tiền nó qua để mà trả, thì khi á đem qua ngộ lắm mọi người. Lúc mà đem qua đó nha, là những cái cọc tiền đó tuy là những cái tờ tiền nó đã bị đổi rồi. Có nghĩa là như vậy nè, bà đó bà đem tiền về là bắt đầu là bà xài, bà mua cái này mua cái kia, đụng cái tự nhiên có củ mạnh tài hai mấy triệu, bây giờ bà mua này bà mua kia thì tiền là đưa cho người ta là đã mất rồi. Nhưng khi mà trả lại tiền á thì cũng là bao nhiêu đó tờ 500, mặc dù là những tờ 500 khác không còn là tờ 500 kia nữa, nhưng mà bà vẫn cột là 500, 200, 50, 100, bà cột đầy đủ hết. Bà qua bà trình bày về, bà qua bà đưa lại hết cho bà ngoại, bà nói dạ tiền này là hôm bữa đám tang á, là dạ con có tham, là con có lấy của chị ba, thôi giờ là con trả lại. Nói ủa mày lấy hồi nào kiểu vậy? Nói dạ tại vì con ôm lúc đó thì con thấy lu bu quá, cái con mới ôm phụ cái đống mền mụn chiếu gói thì con đi con mới bị rớt tiền đó, không hỏi mấy người kia người ta biết thì tiền đó là từ trong đống mền gói rớt ra là tiền của chị ba đó. Thì nó bắt đầu trả lại rồi thì người ta đã trả lại rồi thì cũng không có chửi bới làm gì, nói thôi cũng cảm ơn kiểu như vậy. Thì bắt đầu là bà mới nói dạ dạ thôi qua để con nói cái đó, dạ cái tiền 500 này nè là để là để nhà nha, là để chị ba chỉ dặn là để có bệnh tật gì đó phòng hờ là xài, rồi cái còn cái cọc 200 này là để đóng tiền học cho con chị ba, rồi mấy cái tờ nhỏ nhỏ này là nói chung là kiểu như là mỗi một cọc tiền là có một cái mục đích khác nhau hết. Thì bắt đầu là bà ngoại mới ngộp, nói ủa mà sao chỉ biết rồi đó đâu, kiểu nói dạ tại vì con đem tiền về thì con cũng xài rồi, nhưng mà mấy bữa nay là chị ba chỉ cứ báo mộng con hoài, có lúc chỉ về thì chỉ khóc lóc chỉ năn nỉ, thì con cũng ấy lắm mà tại vì con tiền thì con lỡ con xài rồi, đã lỡ con xài rồi hình ra là bây giờ báo mộng thì báo mộng con cũng xài cũng được phân nửa rồi, giờ kêu con trả lại con cũng không biết làm sao. Cái mấy bữa sau cái chị ba chị hiện về mà chị dữ lắm, chị về hả chị nắm đầu con rồi chị quýnh con này nọ tùm lum tùm la, mà trong tất cả những cái gì mà bà đó bà kể là toàn là trong giấc mơ không, đó là quýnh con rồi nọ đồ á, là lôi dò con đi rồi chửi bới con dữ lắm, thành ra là thôi con mới đi mượn tiền người ta con trả. Thì con đã nói trong giấc mơ là thôi chị ba ơi em xin lỗi chị, em nguyện lại chị đó, thôi để cái gì để có gì em đi mượn tiền đứng tiền nằm em trả lại cho chị, mà trả không thì cũng không xong nữa nha. Thì cái giấc mơ cuối cùng mà cái người đó họ gặp là nói là chị ba mới hiện về á, bà mới nói là bây giờ mày trả tiền cho tao trong giấc mơ nha. Thấy là vô tới trong phòng của bà luôn mà nói với bà là bây giờ mày trả tiền cho tao là mà mày phải trả đúng, đó là bao nhiêu tờ 500 là bao nhiêu tiền mày cột cộng thung lại cho tao, tiền đó là tao để cho má tao lỡ có bệnh hoạn gì bà lo ha, đó rồi những cái tờ 200 là bao nhiêu tờ 200 là bao nhiêu tiền, đó là tiền đó là tao để cho con tao đóng tiền học cho tới khi nó hết lớp 12 nghe chưa, đó là cái là từng ly từng tí như vậy. Con người của chị ba là vậy, người ta đi phụ hồ mà làm nông mà cắt ca cắt cụm đã đổi từ một chỉ thành hai chỉ lên ba chỉ, rồi tiền người ta cột thung người ta để dòng từng mục đích hết trơn để dành mà cất mỗi chỗ nơi nơi nơi như vậy đó, nên bây giờ là lấy như thế nào là phải trả về y trang như vậy đó. Trời ơi bà này tôi nói ngang bà sợ quá trời sợ, bà đi ra bà mượn tiền người ta xong rồi bà phải đi đổi, tại vì khi mà bả mượn lại người ta đưa tờ 500 không là bả phải là bả phải phân ra bả đếm bao nhiêu tờ rồi còn nhiêu bả phải đi đổi đúng hết những cái kiểu như là bao nhiêu tờ 100, bao nhiêu tờ 50 ngàn, bao nhiêu tờ 200, 500 gì đó là bả phải đổi ra hết, bả cột nó qua bả phải nói lại với bà ngoại y chang như vậy luôn. Mà lúc mà bả qua tới thật sự là bà ngoại công nhận một điều á, là mới có 2 tuần lễ trước nó tới đám ma con mình, nó xách phụ đồ đó rồi nhìn thấy nó cũng tươi tắn cũng bình thường qua phụ hợ, miệng bằng miệng tay bằng tay vui vẻ đó, mà sao bây giờ nhìn tới mà hốc hác này nọ đồ, mà nhìn cái mặt xanh xao vàng giọt giống như là trải qua một cái thời gian kiểu bị ám ảnh, mọi người chị ba về đòi tiền rồi bị ám ảnh này nọ đó, là nhìn mặt mày hốc hác mà nhìn nó rất là tiều tụy, nhìn nó vô hồn lắm luôn kìa đó. Cái rồi sau đó trả xong rồi bắt đầu là còn năn nỉ nữa, nói không mấy bây giờ cô hả, cô dẫn con ra ngoài mộ, cô ra ngoài đó cô thắp nhang cô nói giùm con đi, giờ con trả rồi mà con sợ quá à, con sợ chị ba bả về bả đánh đập con rồi bả hù dọa con nữa, con sợ lắm, mấy ngày nay con không ăn không ngủ gì được hết. Nó rồi bà ngoại cũng phải nắm tay bà nói dẫn ra ngoài mộ, cũng nói thôi được rồi ba ơi, thôi bây giờ dù gì thì người ta cũng đã trả lại tiền rồi, cũng làm theo ý của con thôi, rồi bây giờ á má giữ cái số tiền này má làm theo đúng mục đích từng cái cọc tiền của con muốn tiền này xài mục đích nào là má sẽ làm y chang như vậy, thôi bỏ qua cho người ta đi. đó, cái rồi sau đó là bà kia bà mới đi về đó. Thì cái câu chuyện mà bà ăn cắp tiền như vậy, mặc dù là bà ngoại không có đồn ra gì hết, nhưng mà không hiểu lý do tại sao ở trong xóm ai cũng biết cái chuyện đó cả. Đã vừa biết thứ nhất là cũng vừa chê trách cái bà kia đó, tại sao tham mà tham tiền của người chết là như vậy đó. Là còn cái thứ hai nữa đó là cũng kiểu như là biết về cái sự linh thiêng của chị ba. Bà sống tốt từ lúc mà bà còn sống cho tới khi mà bà mất đi, bà vẫn còn lo cho, tại vì cuộc đời của bà có ai đâu. Bây giờ á, một cái mảnh tình dắt dai á, thì ngày xưa chồng con đánh đập rồi, chồng đánh đập rồi, bây giờ đối với chị ba là chỉ còn có má và con thôi đó. Nên cái người phụ nữ, mọi người, nhất là cái người phụ nữ Việt Nam, ở đây mình không có muốn mà chê bai những người phụ nữ nước khác, nhưng mà mình ở Việt Nam thì mình cảm thấy là cái sức chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam, cái sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam là nó rất là cao cả luôn mọi người ha. Dù đã mất rồi nhưng mà vẫn hy sinh cho mẹ cho con như vậy mọi người ha. Một cái câu chuyện nó rất là hay luôn ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Nhớ đừng quên, thứ nhất là ở nhà mình chỉ còn có vài chục hộp hoa đăng, nhớ đi mua giùm mình cho nó hết luôn đi. Nói chung là không có gì tốt đẹp bằng là bán hàng mà coi như là tới cuối mùa, tới thời điểm là hết luôn là qua rất là hay nha. Và cái thứ hai nữa thì ở ngoài hai chi nhánh của mình, chi nhánh một là Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5, xin nhắc lại nha. Chi nhánh hai là nằm ở ngay vòng xoay Lê Đại Hành, quận 11. Đó, ở ngoài đó cũng còn rất ít bánh luôn, tại vì tới bây giờ cũng hết rồi. Có thể là mình bán khoảng chừng 1-2 ngày nữa thôi là mình sẽ kết thúc, mình sẽ hết luôn. Mình sẽ bán coi như là mình sẽ bán hết sớm so với những cái quầy bánh khác đó. Nên mọi người muốn mang bánh ngon, giá hợp lý, được tặng bánh bía thì có thể là chạy ra ngoài đó để mua cho hết luôn nha. Đó, và đừng quên mọi người nhớ là khoảng cỡ một vài ngày nữa nhớ sẽ đón xem một cái video mà mình sẽ đi phát, mình sẽ trao những cái món quà từ thiện đến những người vô gia cư, trong đó là có một thùng mì và một cái bánh trung thu. Thì cái bánh trung thu đó không phải là của mình bỏ tiền ra mà do chính mọi người, mình chỉ bỏ tiền ra mình mua mì thôi, còn bánh trung thu là do tất cả những cái khán giả đã mua bánh của mình. Mỗi người khi mua một hộp bánh đều mình sẽ tự động trích ra 20-30 ngàn gì đó đi mua bánh trung thu cho những người vô gia cư. Đó là một lần nữa thay mặt những người vô gia cư cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã ủng hộ cho mình để mình có điều kiện mình giúp đỡ cho họ ha. Thế rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Dương Mặt xin chào tất cả mọi người.